Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 18, hiện tại tin chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đáng, Diệp Khanh oản bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện thò lại gần, xốc vải bố trắng lên. Trên mặt, phần cổ còn có trên đùi vẫn còn đỏ, đặc biệt là quyền cung, giống như anh đào hồng, là trúng độc. Nàng lại cầm lấy tay người chết, phát hiện móng tay của nàng có chút than. Đêm qua trong phòng có đốt than sao? Nhị vị công tử ồn ào đến hăng say, tức khắc an tĩnh lại. Thời tiết lạnh như vậy, tự nhiên là có. Lục công tử nói, cửa sổ đóng chặt sao? Lục công tử nhíu mày, cảm thấy nàng đang ở đây gây sự, trộm liếc Liễu Thịnh một cái, lúc này mới không tình nguyện nói. Đúng vậy, Diệp Khanh oản nghe vậy gật gật đầu, xác nhận là trúng độc carbon monoxide. Liễu Thịnh nhíu mày, mô, oxy hóa cái gì? Một loại khí độc, Diệp Khanh oản giải thích, thời điểm đốt than sẽ sinh ra lượng lớn loại khí độc này. Nếu trong môi trường kín, không thông gió, dễ dàng hít vào lượng lớn, dẫn tới trúng độc, còn có loại khí này. Liễu Thịnh nhìn nàng một cái, ngươi nói bậy gì đó, cái gì khí độc chứ, một tiểu nữ tử, không hiểu cũng không cần nói bừa. Lương công tử hiển nhiên không thể tiếp thu cái cách nói này, đối với Diệp Khanh oản rít gào. Nói bậy, kia không phải là khí độc, ngươi nói cái gì? Lục công tử đi tới giữ lấy Diệp Khanh oản, hai người lại bắt đầu mặt đỏ tai hồng khắc khẩu, ồn ào. Đầu óc Diệp Khanh oản ong ong, chỉ vào Lương công tử, ngươi không tin đúng không? Đúng vậy, được, ta đây chứng minh cho ngươi xem. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lương công tử sửng sốt, chứng minh như thế nào? Diệp Khanh oản nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một tia cười không có hảo ý, sau đó nói với cẩm y vệ bên cạnh, trói lại. Cẩm y vệ ngây ngốc, chói, chói sao, đây chính là công tử bá tước phủ nha, nói chói liền chói sao, làm theo lời Diệp tiểu thư. Liễu Thịnh lên tiếng, hai cẩm y vệ lập tức hành động, tả hữu kẹt chặt Lương công tử chói lại. Lương công tử trợn tròn mắt, các ngươi làm gì, các ngươi cuồng vọng, dám chói bản công tử, buông ta ra. Vừa giống, hai chân vừa đu người lên, Diệp Khanh oản thấy hắn giống to, móc ra khăn tay nhét vào trong miệng hắn, câm miệng đi. Lục công tử thấy thế, sợ tới mức tức khắc rụt cổ, che miệng, không nói một lời đi theo phía sau. Diệp Khanh oản cho người tìm gian phòng kín, đốt than, sau đó đem Lương công tử ném vào, khóa cửa lại. Ban đầu Lương công tử còn ở bên trong chửi ầm lên, còn muốn phá cửa. Đại khái là qua nửa canh giờ, phòng trong dần dần an tĩnh lại, thẳng đến cuối cùng không còn động tĩnh, Diệp Khanh oản lúc này mới sai người mở cửa, khiêng Lương công tử ra ngoài. Ra tới ngoài, Lương công tử đã thần trí không rõ, gương mặt N, G, Ư, C đều hiện ra dấu anh đào hồng tươi mới. Tình huống cùng người chết giống nhau như đúc, bị đặt ở ngoài gió lạnh một hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại. Hiện tại tin chưa? Đầu óc Lương công tử chậm mất nửa phút, lập tức gật đầu như giã tỏi. Những người khác trên mặt đều là khâm phục. Hôm qua mới truyền ra, thiên kim của tướng phủ vì cửu vương gia không tiếc tự hạ thấp giá trị con người mình, đều cho rằng nàng là một nữ tử chẳng biết xấu hổ. Không nghĩ tới hôm nay lại dễ dàng phá án cẩm y vệ đều phá không được. Này xác định là cùng một người sao? Cách chương.